Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ông ta mất, ông ta mời thầy phong thủy về chọn đất chôn cất. Nhưng không ngờ âm trạch có vấn đề nghiêm trọng, chỉ trong thời gian ngắn, cả nhà liên tục gặp tai họa. Ông ta và con gái bị tai nạn xe hơi, con trai cũng suýt mất mạng vì một vụ tai nạn khác. Nếu không phải nhờ viên thành quân giới thiệu Oanh Oanh giúp xem lại phong thủy, e rằng con trai ông ta đã không thể cứu được. Ngày đó, sau khi Oanh Oanh chọn lại âm trạch, Nhạc Nghĩa Đạt lập tức di rời mộ mẹ. Kết quả kỳ diệu xảy ra. Ngay trong ngày, con trai ông ta tỉnh lại và được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Một tuần sau đã xuất viện, bây giờ đang tĩnh dưỡng tại nhà. Viên thành quân thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy biết ơn Oanh Oanh. Nếu không nhờ cô ấy nhắc nhở kịp thời, có lẽ anh đã cùng Trần Nghĩa Sương và Tề Quảng Đào nhảy vào dự án công trình bỏ hoang ở thành phố Ninh Bắc, mà giờ đây, dự án đó đã sụp đổ hoàn toàn. Anh quay sang Nhạc Nghĩa Đạt, giọng nghiêm túc, khách sạn xảy ra chuyện chính là của Dư Hồng Vân, mẹ nuôi của Oanh Oanh. Nhạc Nghĩa Đạt cau mày, ý cậu là, Viên Thành Quân chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc nhà họ Trần lừa hôn Oanh Oanh, bắt cô sinh con, rồi lại bế đứa bé đi, đến chuyện họ dùng chính cô để đổi thận cứu con gái ruột. Nghe đến đây, Nhạc Nghĩa Đạt trợn mắt, không tin nổi. Nhà này, quá đáng quá rồi chứ, không bằng cầm thú, con gái ruột thì là con gái, còn con gái nhà người khác lại không phải con gái chắc. Viên Thành Quân nhấn mạnh, chuyện này anh đừng nói lung tung ra ngoài, Oanh Oanh đã giúp chúng ta, thì chúng ta cũng nên giúp cô ấy. Hơn nữa, nhờ có cô ấy, tôi mới tránh được vụ nhận thầu cái công trình C. H. E. T. tiệt kia. Giờ Tề Quảng Đào vào tù, dự án đó sụp đổ, Trần Nghĩa Sương e là không gánh nổi hậu quả đâu. Chuyện của Tề Quảng Đào, dân thường có thể chưa biết, nhưng trong giới của bọn họ thì đã lan truyền như cháy rừng. Lúc nghe tin, chính anh cũng toát mồ hôi lạnh. Viên Thành Quân hạ giọng, lão Nhạc, tôi gọi cho anh chắc anh cũng hiểu. Dư Hồng Vân chắc chắn sẽ tìm đủ mọi mối quan hệ để lo liệu, nhưng anh không được đồng ý đâu đấy. Nhạc Nghĩa Đạt hiểu ngay ý bạn, với vị trí của mình, ông ta có thể lên tiếng ngăn cản, chỉ cần ông ta không đồng ý, chẳng ai dám giúp Dư Hồng Vân cả. Ông ta gật đầu, được, tôi biết rồi, cứ yên tâm, gác máy, Nhạc Nghĩa Đạt nghĩ lại những gì vừa nghe được, không khỏi toát mồ hôi hột. Hai ngày sau, đúng như dự đoán, Dư Hồng Vân bắt đầu chạy vạy khắp nơi, tìm cách nhờ vả quan hệ để cứu khách sạn. Thế nhưng, phía quản lý vệ sinh kiên quyết không nhượng bộ, các phòng ban liên quan cũng đồng loạt đưa ra quyết định, khách sạn của bà ta buộc phải tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn. Cách chương.